Chàng rể đào hoa, chương 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 601 ha ha ha. Dương Chí Văn mừng rỡ vô cùng, hai tay vắt sau lưng, vênh váo đi theo. Dương Bảo Chân luống cuống, cô ta không dám xin Hàn Tử Minh tha cho mẹ, vì vậy chạy đi tìm Dương Ninh Vân. Về phần Trần Hoàng Thiên, anh vốn muốn dùng nhân sâm nghìn năm để dẫn dụ Hàn Tử Minh tới lấy, sau đó ra tay với Hàn Tử Minh. Ai ngờ cuối cùng Hàn Tử Minh lại cẩn thận, không tự mình tới, mà là phải phái người đến trộm, đã vậy còn dùng nhân sâm nghìn năm để lấy được sự tín nhiệm của Hàn Tử Minh đối với Dương Chí Văn. Anh tin tưởng với tinh thần nịnh hót của Dương Chí Văn, thì Dương Chí Văn nhất định có thể nịnh Hàn Tử Minh rõ ràng, nịnh đến tương lai luôn. Mà Dương Chí Văn có địa vị ở bên cạnh Hàn Tử Minh, thì cũng có cơ hội tiếp cận Dương Ninh Vân, cũng có hy vọng cứu Dương Ninh Vân khỏi nhóm thiên sát. Đương nhiên, Dương Chí Văn có được sự tín nhiệm của Hàn Tử Minh chỉ là bước đầu tiên cứu Dương Ninh Vân ra, bước mấu chốt nhất là muốn dẫn Hàn Tử Minh ra khỏi nhóm thiên sát, nếu không dẫn Hàn Tử Minh ra khỏi, như vậy thì mọi thứ đều là vô ích. Vẫn còn 20 ngày cho Trần Hoàng Thiên, chỉ cần trong vòng 20 ngày này có thể dẫn dụ Hàn Tử Minh ra cho Dương Chí Văn có cơ hội cứu Dương Ninh Vân là được. Cho nên kế tiếp anh phải nghĩ ra một cách chắc chắn để dẫn dụ Hàn Tử Minh, sau đó sẽ nghiên cứu chế tạo kháng thể chống lại nọc độc của nhóm thiên sát. Tuy nhiên bác sĩ Tôn đang trong quá trình nghiên cứu kháng thể này ở bệnh viện. Nếu có thể nghiên cứu thành công cứu Dương Ninh Vân ra, thì sau đó là phái người đi phá hủy tổng bộ nhóm thiên sát. Đây là một tổ chức rất khủng bố, nếu không tiêu diệt và để bọn họ làm với Hàn Tử Minh, thì nó sẽ rất nguy hiểm đối với anh hay là đối với Phật Gia Đường. Xem ra tôi phải nhờ mọi người giúp đỡ và cùng nhau ngẫm lại, xem có thể nghĩ ra cách hay để dẫn con rắn ra khỏi cái hang hay không. Với ý tưởng này, đã gọi điện thoại cho Tổng quản Đại Nội Thiên Sư Trương Chân Nhân, Sư Thái Mạc Ngôn, để cho bọn họ đều động não suy nghĩ, hỗ trợ mình ngẫm lại xem có biện pháp tốt dẫn dụ Hàn Tử Minh hay không. Những người này giống như anh, đều vô cùng hy vọng Hàn Tử Minh chết. Nhiệm vụ được giao Trần Hoàng Thiên cũng không nhàn rỗi, mặc dù anh đã đạt đến cấp tu pháp thần cảnh mãn cấp trong võ đạo, nhưng còn chưa tới thần cảnh mãn cấp ở phương diện pháp đạo cho nên phải xem lại pháp đạo, nếu Hàn Tử Minh bị dẫn dụ ra, dù không đánh lại thì cũng không trở nên thất bại thảm hại. Dù sao Hàn Tử Minh đã sử dụng chất kích thích không biết đã mạnh đến mức nào, lo trước khỏi họa vẫn hơn. 3 ngày sau, Hàn Tử Minh đến Đông Quan, thành công lấy nhân sâm nghìn năm dưới giường Dương Chí Văn về. Thế nào, Minh Chủ, là hàng thật hay hàng giả? Dương Chí Văn hỏi, Hàn Tử Minh bẻ gãy một nhánh nhân sâm, bỏ vào trong miệng nhai một lúc, sau đó hai mắt sáng lên ánh vàng, hưng phấn nói. Hàng thật, đây là một gốc cây nhân sâm nghìn năm nguyên chất. Chí Văn, anh đã lập công lớn. Thật vậy sao? Dương Chí Văn kích động tựa như hít thuốc lắc, tôi còn có thể lừa anh à, cách chương.